Pháp Ma Ngôn Tình 18+, Ngôn Tình 18+, Góc Chuyện Audio.com. Bách Lý Tuấn cho cô sửa họ Bách Lý, học trường học quý tộc, học quản lý đẳng cấp, không phải là muốn cô đem năng lực, trí lực tất cả đều kính dâng cho hắn. Hôm nay chẳng qua cô tuổi tương đối nhỏ, biểu đạt còn chưa đủ độ lửa, mới có thể để cho hắn cảm thấy mất tự nhiên, vậy mà hắn cảm thấy chán, nhưng cô đã tận hết lực nha. Tại sao hắn luôn không tin, không hài lòng, cảm giác giống như thử dò xét năng lực cao nhất của cô. Hắn bước cô đến góc, muốn cô thừa nhận cô vô lực báo ân, không đủ tư cách làm người nhà Bách Lý. Cô sẽ không để cho hắn được như ý, cô sẽ làm cho Bách Lý Tuấn thừa nhận hắn nhìn lầm. Cho dù cô chỉ là đứa trẻ xuất thân nghèo khó nhưng cô còn hiểu được báo ân. Cho dù lấy mạng hoàn lại. Cô cũng phải chứng minh bọn họ quyết định thu dưỡng cô là chính xác. Nàng thề, reng, reng, chuông tan học vang lên. Giáo sư còn chưa bước ra cửa. Chỉ thấy Thiên Dạ đã sớm cất xong toàn bộ sách. Sách ba lô nhỏ muốn chạy ra ngoài. Chờ một chút, bạn học Bách Lý, nam học sinh xa lạ ở ngoài cửa ngăn cản cô. Có chuyện gì sao? Mặt Thiên Dạ nóng vội nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Mặc dù gần đây Bách Lý Tuấn mới vừa mua xe ô tô cho cô, nhưng cô kỹ thuật vẫn không thuần thục, chuyển xe, quẹo cua đều có vấn đề, muốn đúng giờ đến công ty đã khó càng thêm khó. Nam sinh không biết tên này muốn làm cái gì, tại sao nhất định phải hiện tại ngăn cản con đường của cô? Cô có việc chúng ta có thể vừa đi vừa nói. Nam sinh đó vô cùng thân mật, nụ cười của hắn làm cho Thiên Dạ cự tuyệt không được. Ừ, được rồi, thấy Thiên Dạ mỉm cười ngọt ngào đến gần, nam sinh lớn đó không biết ở đâu ra dũng khí, mở miệng nói với mỹ nữ nổi tiếng đã lâu trong truyền thuyết. Anh tên là Đoạn Quốc Luận, rất muốn kết bạn với em, có thể nói chuyện đã là bạn rồi. Không phải, vì anh là muốn em làm bạn gái của anh. Đoạn Quốc Luận khẩu khí kiên định mà hòa nhã. Sao, Thiên Dạ lau mồ hôi trên trán. Con ngươi trong xuất hiện ra cực độ khó xử, cô trừng mắt bạn học nam không biết từ đâu xuất hiện. Anh biết tôi sao, tại sao tìm tôi, anh từ năm nhất đã muốn quen em nhưng suốt 2 năm mỗi lần tan lớp sẽ trông thấy bóng. Anh mới nghĩ ra phương pháp ngốc nhất này để khiến cho em chú ý. Đoạn Quốc Luân liên tục cười khổ, hắn và bạn bè hỏi thăm qua ý kiến nhưng người trong lòng cũng không dừng chân. Lại không có tham gia đoàn thể, muốn thật tự nhiên biết vấn đề, cho nên tuy bị mọi người cười ngốc nghếch nhưng hắn vẫn quyết định cản đường tỏ tình. Như vậy, bước chân không có chậm lại nhưng nụ cười trên mặt Thiên Dạ ngọt hơn. Chẳng qua không biết nên nói cái gì cho phải, phần lớn lòng cô đều đặt đều ở trên công việc, cho nên chưa từng nghĩ tới sẽ có người khác phái tỏ tình với cô cách trương.